mình học về đã học xong về thất giác chi phải không? Dạ. Bây giờ xong rồi. Tinh tấn, cái tấn giác chi hả? Dạ. Là hiểu y như cái chánh tinh tấn ngày hôm qua. Hôm qua mình có học về chánh đạo không ta? Dạ, đi đi tinh tấn giác chi nó chính là cái cần giác chi nó chính là chánh cần nhé. Dạ, chính là chánh cần, nhớ nha. Bây giờ tôi muốn nói về chuyện khác. Đó là cái chuyện này tôi đã nói rồi nhưng mà chưa nói kỹ, bữa nay tôi nói kỹ. Tùy thuộc vào ba thứ sau đây thì trong suốt cái dòng đời này nè, thì cứ mỗi kiếp mình sanh ra đó, mình có một số ba khác nhau. Mỗi một cái kiếp sống sanh ra đó là cái thấy số ba ở xa, thấy số ba không? Thì mỗi số ba đó là ba cái này. Thì mỗi con số 3 đó đó của kiếp này nó không giống kiếp kia, có hiểu không ta? Bà đúng hay không? Dạ đúng rồi. Cái số 3 của kiếp A nó không giống với kiếp B. Dạ. Thấy chưa? Rồi cứ như vậy mà cái kiếp nào sau này cũng có 3 là Phật gặp Phật ra đời. Kiếp chưa? Thì tới đây nó lại là con số 3 nữa. Qua số 3 không ta? Dạ đúng. Và lúc đó mình gặp Phật ra đời đó là lúc bây giờ đó là mình có đắc hay không là do số 3 của kiếp này. Đắc hay không là do số 3 kiếp này. Nhưng không phải là số 3 của kiếp này nữa. Có hiểu không? Tức là tiền nghiệp của kiếp này nè là cái gì? Khuynh hướng tâm lý của kiếp này là cái gì? Và môi trường sống của kiếp này là cái gì? Hiểu hả? Tức là trong dòng luân hồi nó dài hơn cái vô tận cái này thì cái mỗi kiếp thành ra đều có số ba kiếp nào có số ba hết, đúng không? Bây giờ đồng ý không? Mỗi kiếp mình đều có số ba, mà cái số ba nó diễn ra hoài đến lúc mình gặp Phật ra đời. Cái PH này là Phật, đúng không? Thì lúc đó mình cũng số ba nữa. Vấn đề đó là cái số ba lúc đó nó là sao. Ví dụ như mình là ông đề bà Đạt Đa, nhớ không? Có thấy số ba không kỳ công không? Cái tiền nghiệp ông được quá tốt rồi, ông được làm hoàng tử rồi, ông được đắc thiền tùm lum hết, đúng không? Có thần thông thì tiền nghiệp ông quá tốt, mình có hướng tâm lý của mình như cái vấn đề hả, có không? Mà đôi khi cái môi trường ông được có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Ở đây có ai dám nói không tuyệt vời không? Chứ tôi không dám rồi đó, có môi trường một tuần gọi là the best one luôn. Nhưng mà cái xui cái chỗ là ông bị dướng cái này nặng quá, đúng không ta? Bây giờ mới nói vụ đề Đạt Đa, ví dụ mới thấy rung, thấy chưa? Dạ. Mà cái cô quanh nó có biết đề Đạt Đa, ông nói là Juda của đạo Phật á. Rồi như vậy thì mỗi kiếp sinh ra mình có số ba hết, nhưng mà tới cái lúc mà mình gặp Phật hoặc là gặp Phật pháp, cho nên bây giờ mình không gặp Phật nhưng mình gặp Phật pháp, vấn đề của vị bây giờ là cái số ba của vị ra sao thì trời biết, đúng không? Thì chính vì cái số ba đó nó mới dẫn đến sáu cái này, đó là dục tánh, nộ tánh, độn tánh. Giờ phải chép sáu này nha. Đản tánh. Rồi cái gì nữa? Mộ tánh. Rồi ngộ tánh. Rồi dục tánh là gì? Dục tánh là thích đủ thứ, thích cái này thích cái kia, cái người mình nặng về thích thì gọi là dục tánh. Còn nộ tánh là người thường xuyên bất mãn, không bao giờ mà hài lòng với cái gì hết. Có làm người này không ta? Suốt ngày các bạn như bị táo bón, bực mình. Rồi cái hạng thứ tư là độn tánh, cực kỳ chậm, nói không hiểu nghe. Nó còn tệ hơn là độn mì nữa. Bị độn mì không? Giai đoạn ăn độn á. Độn tách. Độn là si độn á. Rồi. Rồi cái thứ tư là đản tánh. Có nghe chữ lãng đản không? đáng tính là gì, là buông này bắt cái kia suốt đời, không có chủ kiến, không có lập trường. Tôi thấy có cái loại này nhiều lắm, hồi thì Phước Tiến, hồi thì Pháp Hòa, hồi Minh Niệm, hồi là Thanh Hải, hồi Nhất Hạnh, là cứ sàng qua sàng lại, cuối cùng không biết theo cái đạo nào, cuối cùng gặp bà ngoại bà đang kiếm sống. Đi kiếm không thấy đâu ra ngoài gặp an tìm sách, tìm sách nó nguyên một rổ đủ thứ ngó cái đấy. Cái là sáng Pháp Hòa, trưa Minh Niệm, tối Phước Tiến, rồi bữa sau thì Lương Sĩ Hằng, Nhất Hạnh, rồi Thanh Hải vô Thượng Sư. Nghe dòng dòng bây giờ bảo có người biết anh thì nghe thêm là Acham Ram, rồi nghe thêm cái dây Ấn Độ đó. Ấn Độ có hai người giờ đang rất nổi tiếng. Một ông thì trẻ cạo đầu đẹp trai, còn ông râu ria nhìn một quắc thước phương phi, nổi tiếng lắm. Thì hai người đó bây giờ là cũng là chiếm lĩnh trái tim của rất nhiều Phật tử. Vì sao? Cái này là cái mà con phải đề phòng. Đó là họ biết kết hợp cái hay của Phật giáo và cái quyền hoặc của Ấn giáo và cái tổ chức của cái lề lối của Thiên Chúa giáo. Cho nên đó là họ mở miệng ra là đạo nào cũng nghe họ được hết. Cái thành công của Hòa Thượng Nhất Hạnh là Hòa Thượng không có gây cho cái người nghe cái mặc cảm về chính trị hay tôn giáo, hiểu không? Một người cộng sản vào nghe Hòa Thượng họ không có bị nhột. Nhiều khi tôi giảng tôi không có chống ai, nhiều khi cách giảng tôi có bị nghe có bị cách giảng tôi không thích cộng sản, còn Hòa Thượng thì không. Cái nói Hòa Thượng thì anh em một nhà, vì tất cả đều cuối cùng sẽ trở về với đất và nuôi lớn những cành cây. Khi chúng ta uống một chén nước, tôi nhìn thấy quốc gia và cộng sản đang lõm ngõm trong đó như vậy. Coi như là trong cách đó Hòa Thượng không hề có phân biệt gì hết. Đó là cái thành công Hòa Thượng. Khi mà cái chung của chúng ta càng ít, cái riêng càng ít, cái chung càng nhiều, thì chúng ta sẽ gặp nhau. Thay vì dựng lên những bức tường ngăn cách, thì hãy dựng lên những cái cầu cảm thông. Nhớ không? Hạn chế cái riêng này đi. Các vị biết phải phân biệt chúng tôi và chúng ta, hiểu không? Khi còn nói đến chữ chúng tôi là mình chưa có trưởng thành, cái tim mình chưa đủ rộng để chứa luôn cái bà hàng xóm, không có đủ chứa luôn muôn loài, mà phải nói là chúng ta. Tiếng Mỹ chỉ có we thôi, dở hơn tiếng Việt, hiểu không? Tiếng Việt có cái điểm hay chúng tôi khác với chúng ta, có phải vậy không ta? Hả? Khi tôi đang đứng giữa một đám người Mỹ, tôi nói tiếng Mỹ thì vẫn sẽ chữ we đúng không? Nhưng mà nếu mà giữa một đám người Mỹ mà biết hiểu tiếng Việt thì tôi nói chúng tôi và chúng ta, thì họ thấy cái chữ nào có họ đâu. Có bài nào đó hiểu khổ. Có nguyên tiếng Việt rồi. Hiểu không? Khi mà nói chúng tôi là Mỹ nó nghĩ nó bị văng ra ngoài. Nhưng mà nói chúng ta, nghe kịp không? Cho nên chỉ cái khái niệm nó rất là độc lạ, độc lắm. Cho nên nó lại cẩn thận với những cách nói mà nghe nó rất là mềm, nó rất là êm, mà nên nhớ thuốc độc mà cao cấp, thường không sắc không mùi, thậm chí nó còn thơm nữa là khác nghe. Cho nên tôi không nói ai đọc hết, mà tôi nói phải cẩn thận với rất nhiều cái luận điệu giáo chủ bây giờ đang nhăn nhãn khắp nơi. Hãy cẩn thận với những người mà quý vị thấy họ là có lý, hiểu tôi nói gì không? Hãy cẩn thận với những người mà thấy họ có lý. Cái quan trọng nhất của đạo Phật là cho mình sự tự do chọn lựa, chứ đạo Phật không có dạy mình tự bỏ tù, tự đóng khung. Dầu cái nó đã ngọt ngào, nó hấp dẫn cách mấy rồi đó, nhưng mà hãy nhớ rằng tất cả mọi giảng sư, pháp sư, thiền sư, họ đều có cái riêng tư của họ. Mình đừng nên lấy cái riêng của họ về làm của riêng chính mình nha. Rồi thì bây giờ tôi quay trở lại, trong mỗi kiếp sống ta đều có con số 3 này hết, đúng không ta? Rồi thì có con số 3, cái mỗi kiếp con số 3, số 3 của kiếp trước không giống kiếp sau. Mà cứ vậy đi hoài đến cái kiếp mà gặp Phật hoặc là gặp Phật Pháp, thì chúng ta lại có con số 3 khác, đúng không? Thì tùy thuộc vào con số 3 đó mà ta mỗi kiếp ta sanh ra đó. Đây, có hiểu không ta? Hiểu chưa? Hiểu không? Mà hồi nãy tôi quên giải cái đó. Mỗi kiếp ta đều có con số 3, mà trong đó cái khuynh hướng tiền nghiệp là nó nằm cái nào trong 6 cái này? Dạ mày hiểu không? Hiểu. Mấy người xa chứ có hiểu không? Quá rõ rồi. cái chị Chi đó đi học mà ngồi với dán mà không có chịu. Mỗi kiếp mình có ba thứ, đó là tiền, nghiệp, khuynh hướng và môi trường sống nha. Thì cái khuynh hướng tâm lý đó nó là cái nào trong sáu cái này? Mỗi kiếp, có thể kiếp trước quý vị thuộc về dục tính, nhưng mà do cái môi trường sống, cái môi trường sống quý vị bị lọt vô cái động tánh. Thí dụ như trong kinh nói cái người sân tánh nóng vậy đó, mà do họ bị cái nghiệp nào đó, họ bị đọa địa ngục, bây giờ họ trở lên họ tham không nổi, hoặc là họ tiếp tục tánh sân như cũ, hay là tánh si. Lý do là vì trong thời gian cái địa ngục họ bị đốt lửa, thì họ khờ đó. Cho nên một là họ tiếp tục sân như cũ, hai đó là họ si. Hiểu hiểu không? Đọa nhiều đọa sâu đó lên đó lên, khó mà được có cái mộ tánh ngộ tánh, nó rất là khó. Ở đây có cái đảng tánh đó là neutral 50-50 nha. Còn ba cái trên là 100% là xấu. Ở đây hiểu không ta? Cái đảng tánh đó là 50-50 hên xui. Còn trong đây chỉ có cái mộ tánh và ngộ tánh đó là tốt. Mộ tánh là tánh nhiều đức tin đó. Tánh nhiều đức tin. Còn mộ tánh là nhiều trí tuệ. Mộ tánh là tánh nhiều đức tin. Rồi. Thì như vậy mỗi kiếp ta sanh ra ta đều có mang một số 3 trên lưng mình hết, nghe kịp không? Mà trong con số 3 đó nó có con số 2 phải không ta? Cái số 2 này cái khuynh hướng tâm lý đó. Thì cái khuynh hướng đó nó là một trong 6 cái này. Đúng chưa? Rồi. Thì bây giờ nhớ lại cái 4 niệm xứ thể tôi nói không? Rồi. Rồi. Người mà tham nhiều cái dục á, tham nhiều mà cái trí ít, trí chậm. Tham nhiều mình quên đó. Ai cũng có 6 cái này hết. Nhưng mà cái nào mạnh nhất thôi. Hiểu không? Chứ đừng có nghĩ là chỉ có một là sai sẽ biết. Ai cũng có 6 cái này hết á, nhưng mà trong đó cái nào trội nhất. Hiểu không? Thì cái người đó thì mình họ được gọi là tên, họ là gọi là tên gì? Hiểu không? Rồi. Ví dụ như họ là người dục tính là vì cái dục tính là nó mạnh. Gọi là nộ tính là bởi vì cái sân nó mạnh. Gọi là độn tánh là vì cái si nó mạnh. Hiểu không? Chỉ còn ai cũng có đủ 6 cái này hết. Thì dục nhiều. Giờ tôi kêu số 1 số 2 nha. 1 mà cộng với 6 á thì là thanh quán niệm xứ. Anh chịu chưa? Một mà sáu yếu chứ. Một mà cộng với sáu yếu đó. Rồi một mà cộng với sáu mạnh đấy. Thì nó bằng đó, họ quá niệm xứ. Được chưa? Được chưa hết? Rồi cái tà kiến mà cộng với sáu yếu á thì nó bằng ra là tâm quán niệm xứ. Không, tiếng là tà kiến á. Cái ghi giờ hiểu không? Tà kiến á, tà kiến mà cộng với cái trí yếu thì là tâm quán niệm xứ. Tà kiến mà cái trí mạnh á thì tâm quán niệm xứ. Một cũng là dục chứ. Dục cộng với cái số 6 mà yếu. Vậy là tụi ông nữa nha. Mỗi kiếp trong dòng luân hồi vô tận. Khi sinh ra là ta đều cộng lên vai mình số 3. Số 3 kiếp này không giống số 3 kiếp kia. Thấy kịp chưa? Mà trong số 3 đó nó có cái phần 2. Cái phần 2 đó nó gồm 6 cái này. Còn cái chuyện cái nào mạnh hay không thì nó do cái thằng này. Còn cái chuyện mà ta đi vào cõi nào là do cái này. Nghe kịp không? Ta đi vào cái cõi nào, tại sao ta đi Mỹ, tại sao ta không đi về Nhật thì là do cái này. Tại sao làm đàn ông không làm đàn bà là do cái này. Từ cái tiền nghiệp nó đưa mình tới đâu. Rồi do cái khuynh hướng tâm lý này, do cái khuynh hướng tâm lý này, do mấy cái này nè, mà cộng với cái này đó là mình mới là một con người mới. Nhớ cái đó nha. ba cái đó nó hỗ trợ nhau liên tục. Cái mọi kiếp sinh ra là ta được con số 3. Do tiền nghiệp nó mới đưa ta vào cảnh giới nào, rồi do khuynh hướng tâm lý mà cái nào của ta mạnh, nhưng mà tính anh dừng là chưa dừng. Do môi trường sống cái đó có tiếp tục mạnh nữa hay là nó nhường chỗ cho cái khác, có cần ghi chép không? Giờ đọc chậm lên nha. Trong mỗi kiếp sống ta đều có số 3 này trong người. Do cái số 3, do cái số 1 là do cái tiền nghiệp mà ta có mặt ở đâu và có mặt ở môi trường nào. Do tiền nghiệp mà ta có mặt ở đâu và môi trường nào. Số 2, do khuynh hướng tâm lý mà ta thuộc về cái loại nào trong 6 loại. Số 3, do môi trường, quay trở lại, do môi trường mà ta tiếp tục có giữ lại khuynh hướng đó hay là thay đổi khuynh hướng khác. Không biết cái biểu gì đúng nghe không? Do tiền nghiệp mà ta có mặt ở đâu. Thứ hai, do khuynh hướng tâm lý mà ta thuộc loại nào trong 6 cái căn thánh. Số 3, do môi trường sống mà ta có tiếp tục giữ lại khuynh hướng đó hay là thay đổi. Đi nổi tôi có ghi kịp không? Ủa quá ha. Ok, do tiền nghiệp mà ta có mặt ở đâu, do khuynh hướng tâm lý mà ta thuộc nhóm nào trong 6 nhóm. Cái cuối cùng, do môi trường sống mà ta tiếp tục giữ lại khuynh hướng ấy hay thay đổi khuynh hướng khác. Nghe mới thấy dòng luân hồi nó dễ sợ. Thấy khiếp rồi, bây giờ nghe hiểu rồi. Dễ sợ như vậy, tức là do cái môi trường mà ta tiếp tục giữ lại hay là củng cố hay là lìa bỏ cái khuynh hướng rồi. Bây giờ trước đây mình tham nhiều lắm, thích hưởng thụ, nhưng mà do cái môi trường học đạo, do cái môi trường học đạo mình bèn đổi, mình không thích đánh bài nữa mà chỉ qua nhảy đầm như gì ở không, chỉ qua hành thiền, chỉ qua hành thiền, thì mình chỉ qua mình hành thiền. Cái lớp này cái lớp này là khoái là mình thử cái chánh niệm nó ra đâu. Tức là do mình là người thích đủ thứ, mà khi mình học đạo rồi thì tự nhiên mình chuyển cái thích đó. Chưa hết, cái bất mãn, mình là người hay bực mình này bực mình kia, nhưng mà khi mình biết đạo rồi cái mình mát trở lại. Hoặc là trước đây mình bực mình là bực mình ba cái mà tào lao, bực mình vật chất, nhưng bây giờ mình bớt, mà không bực mình vật chất nữa mà mình chỉ bực mình cái gì cũng tinh thần thôi. Tại vì trước đây thì nhà bụi quá mình bực mình, nóng quá bực mình, ồn quá bực mình, còn bây giờ mình ngồi thiền không được mình mới bực mình. Nó đỡ hơn chút vậy đó, nhưng mà đại khái cái tấm mà hơi bực nó theo mình lâu lắm. Cái tấm tham cũng vậy, hồi xưa là mình thích vật chất, thích xe cộ, thích nhà đẹp, thích chăn em nệm ấm quần là áo lụa. Giờ mình chỉ mà mình không thích lên, nhưng mà mình thích là cái chỗ tòa cụ ngồi là phải sang, phải mềm, cái phòng ngồi thiền là nó có máy lạnh. Ở Việt Nam tôi biết có nhiều bà nhà giàu mà đi tu làm sư cô á, họ buông hết gia đình á, vậy chứ sổ sách chỉ thu nhà mà đem theo lên trên chùa luôn, phải sợ chồng lấy tiền nuôi vợ bé, rồi mới vô mới tu mà mới làm nguyên cái tủ lạnh, chiều mới xây sinh tố, sửa khuya sáng thì bác uống yên, có sức để tu, dưỡng để có sức tu, tu riết đạo không thấy mà mập u. Hỏi sao tung sướng vậy, mà đó là tính mơ, phải dưỡng sức nha, mình có sức để tu mà phải dưỡng quá đà, dưỡng cho đủ xài thôi, còn nàng dưỡng nó mức over, nó dưỡng là khoảng cái tầm mét chiều cao là 1.5 thì mình khoảng chừng 50 kg, nhưng mà mét chiều cao 1.5 mà 75 đi không nổi. Không biết lại cái đó là do cái khuynh hướng tâm lý đó, nếu không gặp môi trường thầy bạn thì cái khuynh hướng nó tiếp tục lớn mạnh và được tô đậm. Còn cũng khuynh hướng đó mà nếu mà gặp cái môi trường đối lập thì một là cái đó nó sẽ bị bào mòn, hai là nó sẽ bị thay đổi. Dạ, nhưng mà cái kẹt chỗ là nó trở nên tốt hơn hay xấu hơn thì khó nói, kiểu như mình đã là người tốt. Tôi có biết một chuyện tôi tiếc ghê lắm. Sát bên cái chùa sư huynh tôi ở Việt Nam, Và cô đó cũng tốt, mà bây giờ tôi nhắc là tôi còn thương cô đó. Cô đạo Phật mà lấy chồng tinh lành, từ ngày lấy rồi đó rồi cứ lâu lâu cô lén chồng quán nhà, cô xúc gạo qua chùa cô cho, mà ông chồng về có làm mặt lạnh, cô gặp mấy sư cô không thèm chào nữa, ông chồng ghét chùa. Rồi tôi biết một người ở Đà Nẵng ngoan đạo từ thời con gái 13-15 đi chùa giữ giới trong sạch, tôi mấy ngày bát giới là thọ bát giới con làm, đó là lấy chồng đó. Là bà mẹ chồng thích ăn cái con gì cũng phải còn nhúc nhích mà mới ăn, những con vịt con gà là phải nhúc nhích, con cá con tép là phải nhúc nhích, còn con nào không nhúc nhích thì phải là còn sống. Thì đi làm dâu cái vừa khóc vừa làm cá cuối cùng vừa cười vừa làm luôn, nó quen. Cho nên đừng có coi thường cái mà người mà mình vừa gặp gỡ, đừng coi thường cái chỗ ở mà mình có mặt, mình nghĩ nó tác động như mình, thì cái tánh tôi vậy tôi có thay đổi sai. Cứ tiếp xúc hoài, ở hoài, gặp hoài, có người mình thay đổi. Tin tôi đi, ở xóm chài tanh cá là nhan thơm trầm, cái đó có thiệt. Bởi nên thế này nè, hồi đầu mình ở gần cái người đó, mình không thích họ, mình sống bằng cái tâm thức đối kháng. Nhớ được cái giảng đó không? Từ cái đối kháng nó chuyển qua cái gì là hòa giải, rồi từ hòa giải chuyển qua đồng thuận, từ cái đối kháng nó chuyển qua hòa giải nghĩa là cái gì cũng được, rồi cuối cùng nó chuyển qua đồng thuận, có nghĩa là hay già, thấy hay già là xong. Nhớ nha, đối kháng, hòa giải và đồng thuận. Còn cái quá trình đó nó bao lâu thì tùy mỗi người, tùy mỗi người. Cho nên trong kinh nói có nhiều kiếp nhân bộ kiều liên ngã ác không có tả được. Bởi vì ngài nặng về về định, ngài sẽ là phát ngã nan đỡ, vì bởi vì nó nặng về trí. Phải nhớ là cái pháp môn tu là ảnh hưởng mình dữ lắm. Rồi chưa kể là cái nên nhớ cái điều quan trọng lắm nè. Bởi hôm tôi giảng 24 duyên đó, tôi có nói cái hãy chú ý đến cái mình thích và ghét đó, nhớ không? Cái đó là nó độc còn hơn là dịch sim nữa, biết không? Tại vì khi mà mình không kiểm soát được cái gì, mình thích cái gì, mình ghét cái gì, chính cái đó nó dẫn đến cái chuyện là mình sẽ về đâu và gặp ai. Không hiểu không? Không hiểu, nhìn mặt em hiểu rồi. Khi mà mình có kiểm soát để ý thường, mình thấy chính cái thích và cái ghét của mình đó, nó sẽ dắt mình sống về, mình sẽ sống về, sống ở chỗ nào và mình sẽ tiếp xúc với loại người nào. Còn bình thường tôi không có nói gì đâu, ngờ gì đó, cái thích với cái ghét đâu ảnh hưởng cuộc đời tôi đâu. Sai. Có người đó chịu khó mắc tiền chút họ về biển, có người chịu khó mắc tiền chút về phố, có người chịu khó mắc tiền một chút được ở gần cái khu châu Á, có người chịu khó mắc tiền chút cũng được biết là được ở gần chợ búa, trường học, bệnh viện, có đúng không? Đâu yeah. Còn bên thị sĩ thì người ta chịu mắc chút ở trên núi gần hồ. Còn mình thì nó có cái lạ, tại xíu nó lạnh, cho nên ta sẵn sàng chịu trả gấp rưỡi tiền nhà để được ở nhà xây mặt hướng Tây, để nó kéo dài cái thời gian nắng chiều. Trong khi ở xứ nóng này nắng tay em lại, còn ở bên thị sĩ là cái nhà mà nắng tay nó coi nhà luôn luôn, nó coi nó buổi chiều. Nhà mà nắng tay gấp rưỡi giá, trăm lên trăm rưỡi. Bởi vì sao? Vì nó lạnh le lưỡi, nhờ nắng tay cho nên cái ấm nó kéo dài. Trong khi người ta, cái chỗ tôi đang ở 4 giờ là bông hết, trong khi hàng xóm là 6 giờ mà nó còn rực rỡ hoàng hôn, chỉ vì cái đó mà nó trả tiền. Cho nên tùy chỗ, tùy mình thích. Thì tôi thích nắng thì tôi mới đi chọn cái nhà, cái góc đó, vì cái góc đó là nắng chiều, gánh nắng chiều. Mà tại sao? Vì tôi thích xứ lạnh cho nên tôi về thị sĩ, vì tôi thích nắng, thích ấm cho nên tôi mới chọn chỗ đó, hiểu không? Vậy vì thích thì thích lạnh mới về thị sĩ, mà vì thích nắng cho nên mới về chỗ đó. Vì hai cái thích này nó mới dắt tôi về cái góc trời đó, nghe hiểu không? Đó, ghê chưa? Gớm lắm. Cho nên có nhiều khi là người ta lấy chồng không phải là vì yêu người, mà vì nhưng có người họ lấy chồng Đài Loan phải là vì họ thích Đài Loan, mà bởi vì họ cần tiền, họ sợ nghèo. Có người họ lấy chồng đại hàng là vì họ thương mấy người dễ mất trí nhớ, kiểu vậy. Tùy cái dân nhìn dễ mất trí nhớ, phim nào cũng mất trí nhớ. Lạ lắm, dân tộc gì đâu mà sơ sức là mất trí nhớ. bởi vì nên cho dân đại hàng mượn tiền cũng ngán lắm. Mà tôi thấy Phật tử mình bị cái hội chứng Nam Hàn nhiều lắm, giảng buổi sáng chiều quên, lại tức là cái hội chứng kêu là South Korean Syndrome, là cái hội chứng là hội chứng Nam Hàn đó, là mình mới nhớ dữ lắm, giảng xong hỏi còn nhớ không, em còn nhớ em đã quên rồi. Cái đó xả rác không xả nồng nồng nó dơ mất vệ sinh vậy đó, xả rác. Đừng coi thường cái chuyện mình thích mình ghét cái nào, lớn chuyện lắm. Tại sao mình nghe thì minh niệm? Vì thầy có nói một thầy nói ví dụ như thầy nói nhiều về gia đình, thầy có những cái quan điểm về gia đình rất hay. Còn tại sao mình thích thầy Phước Tiến là bởi vì thầy Phước Tiến mà nói về cái vụ mà niềm tin tôn giáo bằng cái vàng mã về tình thầy nó rất là hay, ví dụ như vậy. Rồi tại sao mình thích thầy Pháp Hòa là bởi vì thầy có nụ cười hiền lắm, chưa kịp thầy nói gì thấy thầy cười là mình muốn ngồi kế này rồi. Mình cứ như vậy, do mình thích, chưa biết thầy nói cái gì, cho mình thích là mình đã đi theo mà cái đó là cái chết. Thì khi mình thích mình mới đi theo, rồi khi đi theo rồi thì cái áo cũng tròn. Cái đó là cái le lưỡi khi mà thương rồi. Mà cái này trong kinh nói rõ lắm, tại sao người nữ khác người nam, người nữ thường là đã thích rồi là họ buông xuôi lý trí, còn đàn ông là chỉ trừ ra cái chuyện là giới tính, là đàn ông là trừ cái chuyện một phụ nữ thôi, chứ còn ngoài chuyện tình cảm ra đó thì người đàn ông luôn luôn thấy trước mới tin sau, còn đàn bà là tin trước mới thấy sau. Cho nên tại sao những cái pháp hội về đàn ông ấy, vì đàn ông họ rất là khó tin, họ không tin họ phải bị thuyết phục một cái gì đó, trừ khi họ đi để giữ vợ thì họ mới đi thôi. Cái đa phần là đàn ông rất là hiếm đi, bởi vì phải có gì đó chạm vào cái chỗ sâu thẳm của họ đó thì họ mới chịu ngồi là họ nghe mà mi châu. Tôi không thể nào vì tôi thương một cái cô nào đó mà bây giờ tôi phải ngồi tôi nghe của tôi pháp tôi nghe không nổi. Nhưng mà đàn bà thì khác, chỉ cần họ mến một người nào đó thì họ có thể họ nghe, rồi từ cái chỗ họ mến họ dễ bị cuồng. Trong khi thánh và phàm khác nhau cái này, thánh nhân hiểu rõ điều mình tin nên tin chết bỏ điều mình hiểu, còn cái người phàm á không hiểu lắm điều mình tin cho nên không tin lắm điều mình hiểu. Cho nên học đạo cả tủ mà gặp Phật vẫn còn ngờ ngợ. Bằng chứng mình này kiểu tu mà tu tà tà, mình vừa tà đạo mà vừa tà tà đó, là bởi vì mình không tu tà đạo mình tới gặp chánh đạo mình vẫn tà tà, cái chữ tà nó không có tách khỏi mình. Đó là bởi vì mình không hiểu rõ lắm cái điều mình tin. Và cái điểm khác biệt nhất là điểm người nam người nữ đó là, mà tôi nghe tôi biết người Tây nó còn câu nói đàn ông yêu bằng mắt, còn đàn bà yêu bằng lỗ tai, mà cứ rỉ rả mà nó nghe mà nó mềm rồi thì nó thằng bạn nó cũng nghe. Cái đó rất là nguy. Bên Chúa nói rằng phúc thay cho kẻ nào chưa thấy đã tin, còn bên đạo Phật mình thì phúc thay cho kẻ nào đã tin mà còn ráng mở mắt ra để thấy. Bên Chúa có câu đó biết đó, phúc thay cho kẻ nào chưa thấy đã tin. Trong khi bên đạo Phật mình phải như bên đạo Phật mình, Đức Phật không cần cái thứ đệ tử mà tin bừa, bởi vì nó hôm nay nó vì tin bừa mà đến với mình, mai này nó sẽ vì tin bừa mà nó bỏ mình, biết không? Lấy nhau dễ bỏ nhau dễ, tin tôi đi, phải chịu khó dê thời gian dài lấy nó mới bền. Thì á là cái niềm tin trong đạo pháp nó y chang như tình cảm vậy, phải có tìm hiểu, phải có thử thách, phải cùng vượt qua cám dỗ thì mai này mình mới trụ lại được với đạo, với cái mối hôn nhân. Còn đằng này đến với nhau dễ, không cần tìm hiểu gì hết, qua trung gian mai mối thì mai này cũng sẽ vì trung gian mai mối mình bỏ nhau vậy. Còn đằng này nếu mình hiểu nhau, mình quý nhau, mình biết tại sao mình thích cái đó, tại sao mình cần đến cái đạo đó, tại sao mình cần cái giáo lý đó, tại sao mình cần vị thầy đó, thì trời có sập xuống thì mình bị, cái đó là cái lẽ sống của mình, là cái quan trọng của đạo Phật là phải dùng cái trí. Cho nên cái ngay cái hồng danh của vị giáo chủ mình là Buddha, là Phật, Phật là hiểu. Đạo Phật là đạo của người hiểu, hiểu chuyện mà đến. Ngay chữ Buddha là hiểu biết. Buddha là hiểu biết, trong khi đó người thờ Phật thì lại đa phần hôm nay họ không quan tâm đến cái hiểu, mà chỉ quan tâm đến cái tin. Mà tôi phải nói rõ cho các vị biết rằng may mắn mà mình tin nhầm cái đúng thì cái gì, còn nếu mình tin nhầm cái tào lao thì có phải khổ không? Và hôm nay cái thói quen mà dễ tin á, các vị thấy rằng nói rằng tôi theo bà ngoại tôi đi chùa, má tôi đi chùa, tôi cũng đi chùa, tôi thấy đi chùa vui tốt thì cái đó có gì đâu mà xấu, nhưng mà không, mình phải tìm hiểu, mình phải xác định tại sao mình tin Phật. Bởi vì nếu mình dễ dàng đến với Phật thì kiếp sau mình sinh ra mình cũng sẽ dễ dàng đến với đạo hội. Có rất nhiều vị sư Tây Phương họ kể lại thấy thương lắm, đang là một sinh viên bên Mỹ, bên Đức, bên Úc. Dạ có phải để xa. Đang là sinh viên và một buổi trưa vào trong thư viện đọc một cuốn sách về Phật, tự nhiên họ quay 180 họ lìa bỏ Thiên Chúa giáo. Và có một vài vị đi du lịch bên Thái, du lịch bên Tích Lan, họ ghé vào một cái chùa, họ chỉ nói chuyện với vị sư trong đó vài câu, họ trở về với đạo Phật. Và họ bỏ ra thời gian dài để họ tìm hiểu, hiểu không? Còn người đạo Phật, người Phật tử Việt Nam mình thì theo tôi để ý thì cái khả năng mà tìm hiểu sâu như vậy không có. Ở đây thế nào cũng có người hỏi tôi, sư dựa vào đâu mà sư qua đũa cả năm? Dạ thưa, em theo dõi mấy cái tác phẩm của Phật giáo thì giờ em thấy người Mỹ, người Anh, người Đức khi mà họ đã tìm hiểu Phật pháp rồi là họ có những công trình nghiên cứu xuất sắc. Còn người Việt Nam mình nó tính trên cái tỷ lệ dân số 100 triệu dân Việt Nam, 100 triệu thì trong đó có bao nhiêu phần trăm là Phật tử, thì thống kê năm 2017 là 60%, chính xác hay không không biết, nhưng mà mình biết chính xác là cũng dưới rồi đó. Thì trong 60% đó cho đến hôm nay đã có công trình nghiên cứu Phật học nào của người Việt mà có thể chạm mức thế giới chưa? Tôi phải tôi chê, nhưng mà nếu có cái vị chỉ tôi cảm ơn, chứ tôi phải tôi chê đó, tôi không biết gì, nhưng mà tôi không thấy. Trong khi đó ở tại đại học North Florida có ông giáo sư Dan Lasnow, ông đang dạy ở bên đang dạy mình đại học North Florida, chuyên gia A Tỳ Đàm. Ông viết một cái quyển mà gọi là Buddhist Phenomenology dày là 700 trang. Trong đó ông phân tích ra là cái A Tỳ Đàm nguyên thủy làm sao, rồi A Tỳ Đàm bộ phái qua các thời kỳ lịch sử làm sao. Ông cho mình biết cái số phận của Ngài Huyền Trang sau khi mà đem kinh điển về Tàu ra làm sao, Ngài Huyền Trang bị Chư Tăng ở tại bản quốc chèn ép ra làm sao, Ngài đem về những luồng gió mới, và vì cái quyền lợi cũng có, vì cái tự ái cũng có, mà những vị bản xứ đã chèn ép không cho Ngài phổ biến và truyền bá cái mới. Và khi mà Ngài vừa nằm xuống, cái Ngài tịch, Ngài yếu lắm, Ngài mất năm 64 tuổi, mà Ngài vừa nằm xuống một phát là họ xóa dấu được bao nhiêu họ xóa, kể rất rõ. Và chính cái chuyện đó là Ngài để làm người đệ tử mà kế thừa đó là Ngài khuy cơ, nhưng mà cái nữ nó không bao nhiêu hết. Bởi vì một là sao định lại muôn người đọc nó mới thấy khiếp, mà đó là ông Đam đó sao khiếp lắm, mà ông đọc được các cái nguồn tài liệu bằng tiếng Nhật, tiếng Pali, Sanskrit và tiếng Tây Tạng. Người Mỹ họ nghiên cứu đến đầu đến đũa. Rồi hôm qua tôi có nói của Akanyi là một cô người Đức, cái cô này tên Đức, cổ tôi quên, tôi chỉ nhớ tên tiếng Phạn của Akanyi, tức là cái người là biết dịch đó là Phải Khanh. Akanyi là người đi tìm lửa. Thì cổ đi du lịch bên Miến Điện, và cổ học đạo với một vị Sayadaw nổi tiếng mà nói về A Tỳ Đàm. Cổ học xong rồi cổ về bên Đức, cổ lập một cái trang web là afidama.com gồm nhiều thứ tiếng Pali, Miến, Anh và Đức, một tài liệu rất là quý để mình nghiên cứu Phật học. Người ta phải như vậy đó, còn mình nói tùm lum hết, rồi cuối cùng tôi chưa thấy một cái cung đình nào của người Việt Nam. thì quý vị nào biết thì chỉ tôi cảm ơn, nhưng mà đừng có nói tôi chống, tôi chê người Việt, nhưng vấn đề mình nói người ta mình phải bằng dẫn chứng. Thì ví dụ quý vị muốn binh thì quý vị chỉ cho tôi có cái công trình nào mà thấy ghê vậy không? Không thấy, không thấy. Bởi cái hạt giống bồ đề nó khi mà nó đã trổ rồi mà nó phải có môi trường. Tôi không nói là người Việt Nam thiếu cái bồ đề tâm, nhưng mà cái môi trường văn hóa, cái môi trường giáo dục của mình nó không cho cái bồ đề tâm nó phát triển giống như là tâm thiện địa phương. Ví dụ bên mình lỡ khóa áo bắt tông rồi, và bây giờ mình có những cái nghiên cứu, có những cái nghiên cứu mà hơi sâu về Phật pháp, là mình sợ sư phụ la. Bây giờ Phật pháp nghiên cứu sâu á, là nó lại phanh phui ra nhiều cái chuyện nam bắc dữ lắm. Sợ sư phụ la, Hòa thượng Minh Châu đã phải nói là một người một mình một ngựa đó, chứ còn rất là khó. Mình bị cái đó nặng lắm, nó giống như bên trong cộng sản là họ rất sợ làm cái gì nói cái gì mà nó đi ngược lại cái chủ trương, cái đường lối đó, họ sợ lắm. Rồi bên đạo Hồi cũng vậy, họ rất là sợ nói hoặc là viết cái gì mà đi ngược lại cái đường lối chủ trương lắm. Có cái ông đó, ông tín đồ đạo Hồi, ông giờ được một tấm thảm đẹp quá đi, thì bạn bè thằng bạn nó tới bây giờ nó nói perfect, bạn tới nó khen nó là perfect. Tôi chưa gặp một cái tấm thảm nào đẹp như vậy, một tấm thảm không có lỗi. Nó vừa nói xong thì cái thằng thợ nó lấy cái kéo nó cắt cái góc liền. Nó nói rằng tao cảm ơn mày thưởng thức, nhưng mà trên nền này chỉ có Allah là hoàn hảo thôi. Bây giờ tao đã làm vô cái tấm thảm này nó có tí lỗi để nó dưới 1000 bậc. Tức là một tấm thảm đẹp như vậy mà vừa nghe bạn khen mà anh thấy anh có lỗi với cái đấng chí tôn mà anh đang tôn thờ, thì tao nó lấy kéo cắt cho nó có lỗi chút, để nó phải dưới ngàn vậy. Anh thấy làm cái gì nếu mà không cắt nó bằng ngàn, mà không lấy từ đêm về sau mà anh phải anh mọi người Hồi giáo phải coi cái tấm thảm nó ngang với Allah hay sao. Như người ta kể rằng có một ngày đó mà Đức Giáo Hoàng mà qua Mỹ rồi còn tỷ phú ông đời, ông xin Đức Giáo Hoàng ông trả cho Hoàng 1 tỷ, ông định chỉ thay thế cho Amen mà chứ Coca mà Giáo Hoàng không chịu được, bởi vì cái đó là thiêng liêng quá rồi, nó không thể đổi được nữa. Tôi về ngày mai gặp bà con.